Quê mùa Minh Tinh, tác giả, Toàn Chuyển Ma Cô Mộc Ngẫu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 799. Lý Thiết Trụ cũng có thần tượng. So sánh với quốc nội nóng nảy trào dâng thảo luận thậm chí chửi rủa, Lý Thiết Trụ ở ca nhạc hội thượng biểu diễn cũng không có mang đến cái gì quá đáng giải độc. Thậm chí các tạp chí lớn vẫn còn ở tận lực hạ nhiệt. Nếu USA dân đều quên kia chàng chiến tranh, liền không nên nhắc lại nổi lên. Người không đề cập tới, ta không đề cập tới, liền không tồn tại. Ha ha ha, tỉ như nổi danh đài phát thanh CNN, càng là độc đáo đem đuổi theo giấc mơ thuở ban đầu biểu diễn với USA mộng nối kết. Nói Lý Thiết Trụ là đang ở khen USA ở trong chiến tranh quật khởi vĩ đại lịch trình, cũng là đủ không biết xấu hổ. Cái này rất USA. Mà đối với Lý Thiết Trụ kia đoạn bật thốt lên tú, các tạp chí lớn đều là lựa chọn không nhìn. Căn bản không cho dân chúng thảo luận cơ hội. Bởi vì, người một thảo luận thì có thể lộ tẩy. Trung Hoa không có ăn mày. Tây Cương tất cả đều là máy hái bông vải. Trung Hoa đang giúp nghèo khó dân cư. Loại chuyện này, vĩ đại Marine là quyết không thể thừa nhận. Cũng không dư thảo luận. Cho nên, đoạn này bật thốt lên tú, chỉ có thể ở Internet môi giới bên trên phong truyền, nhưng không chiếm được bất kỳ truyền thông coi trọng. Thậm chí, còn bị cài nút tin tức giả. Chỉ cung cấp giải trí, nhãn hiệu. USA thượng tầng xã hội và truyền thông đều rất ăn ý lựa chọn chiến tranh lạnh. Đại thống lĩnh cũng không theo lẽ thường xuất bài. Công khai ở Twitter, FB cùng TikTok bên trên công khai bác bỏ Lý Thiết Trụ bật thốt lên tú không là thật. USA so với Trung Hoa nhân càng giàu có. Sau đó, dẫn đến Twitter cùng FB trực tiếp đem đại thống lĩnh tài khoản đóng cửa. TikTok rất vui vẻ, tiếp tục cho đại thống lĩnh video hạ đánh lên nhãn hiệu nên trong video cho dụ cho người khó chịu. Cự anh đại thống lĩnh cũng không làm TikTok rồi. Bắt đầu ở chính mình đài truyền hình cuồng phún Twitter cùng FB không có tự do ngôn luận. Tốt một trận náo nhiệt. Lý Thiết Trụ không có vấn đề. Lão tử chính là tới kiếm tiền. Thuận tiện chán ghét người một chút môn. Lại không phải muốn tới giải tha các ngươi. Lão tử quản các ngươi thấy thế nào. Ta thoải mái thế là được. Ở Lạc Cơ Sơn dễ chịu rồi. Lão tử còn muốn đi thoải mái Houston. Ta còn muốn mời Diêu chủ tịch tới đồng thời náo nhiệt. Tao thì xong rồi. Lý Thiết Trụ ngày thứ hai liền dẫn đoàn đội. Ngồi 3 chiếc quốc sản bao máy bay. Bay đi Texas Houston. Houston ANG sân thể dục sàn nhảy chính đã xây dựng xong. Đây là một cái tổng hợp hình sân thể dục. Đổi thành ca nhạc hội tràng quán sau, cũng có thể chứa 60.000 danh quan chúng. Đáng nhắc tới là, vốn là Houston đứng vé vào cửa là không có bán xong. Chỉ bán ra hơn 4 vạn tấm. Hoàng Ngưu cũng không quá yêu sáo. Bởi vì, Lý Thiết Trụ ở Houston sức ảnh hưởng rất nhỏ. Có thể trải qua tiền tam đứng nhất là Lạc Cơ Sơn đứng đại bạo phát sau. Houston nhân dân nhiệt tình bị đốt. Ngoại trừ kia rung động hiện trường chương trình đặc biệt ngoại. Mọi người thích nhất chính là Lý Thiết Trụ tao khí tràn đầy bật thốt lên tú rồi. Dĩ nhiên đại thống lĩnh tự mình kết quả làm quảng cáo cũng phi thường vô cùng trọng yếu. Mà nhiệt tình nhất là Houston hòa nhân môn. Ở Houston có toàn bộ USA tốt nhất hòa nhân thành. Vì vậy, Houston đứng ca nhạc hội vé vào cửa đột nhiên trở nên khan hiếm đứng lên. Cũng nhanh chóng bán sạch. Cái này là hoàn toàn không có dự liệu được kết quả. Lúc trước, Trương Tiểu Manh thấy rằng Lý Thiết Trụ ngay tại chỗ sức ảnh hưởng so với Tiểu Nguyên Nhân. Khuyên Lý Thiết Trụ ở đội Rocket sân nhà Toyota trung tâm tổ chức ca nhạc hội. Lý Thiết Trụ nghe một chút là một cái mân quốc tên. Tại chỗ liền cự tuyệt. Tình nguyện hoa càng nhiều tiền cũng phải ở ANG sân thể dục tổ chức. Không nghĩ tới chó ngáp phải ruồi. Nhiều cũng kiếm về. Ca nhạc hội ngày đó, không khí hiện trường phá lệ náo nhiệt. Bởi vì này một trận mời tới cự tinh thậm chí không thua Lạc Cơ Sơn đứng. Nhìn dưới khán đài nhân đi. Oen Tiểu Thư, Nicole Kidman, Diêu Nhật Nguyệt, McGrady, Harden. Ca nhạc hội hơn nửa. Lý Thiết Trụ chính mình thân kiêm người chủ trì. Với hiện trường các khán giả đơn giản chuyển động cùng nhau. Chính mình nghỉ ngơi một chút đồng thời. Cũng cho bố trí sân khấu lưu lại thời gian. Người kế tiếp tiết mục cũng coi là độc đáo. Phía dưới một cái tiết mục là ta đặc biệt vì Houston chuẩn bị. Lý Thiết Trụ nói. Dưới đài các khán giả lập tức hoan hô lên. Bất kể là người nơi nào, đều thích được coi trọng cảm giác. Một bó đèn pha đánh xuống. Ở trên vũ đài, nhiều hơn một cái bóng rổ chiếc hòa. Một con lừa. Các khán giả ngay lập tức sẽ hiểu. Rối rít cười như điên. Ha ha ha ha ha. Ô chịu xé. Làm trông rất đẹp. Lý. Dưới đài cự tinh môn. Rối rít nhìn về phía người khổng lồ. Diêu Nhật Nguyệt che mặt cười. Lý Thiết Trụ. Đáng tiếc bác Ly tiên sinh chưa có tới đến hiện trường. Nếu không, hắn nhất định sẽ rất thích cái tiết mục này. Ha ha ha. Diêu Nhật Nguyệt cười thành biểu tình. Bao. Ân. So với năm đó càng êm dịu biểu tình bao. Các minh tinh với phổ thông người xem như thế vỗ tay hoan hô. Bọn họ rất thích Lý Thiết Trụ an bài cái này chương trình đặc biệt. Lý Thiết Trụ còn hướng về phía ống kính hô đầu hàng. Bác Ly tiên sinh, hướng ngươi chí kính. Chỉ mong ngươi đang xem livestream. Đây là ta cá nhân sáng tạo. Ta đoàn đội không đồng ý. Nhưng là, ta vẫn giữ vững hướng ngươi chí kính. Thần mẹ nó vẫn giữ vững hướng ngươi chí kính. Không khí hiện trường chưa từng có náo nhiệt. Không ít người xem cũng cười rút ra rút. Hậu trường, Chu Thiển nói với Dịch Tiểu Mao. Trụ ca thật là cơ trí hơn người. Hắn luôn là có thể tùy tiện điều động các khán giả tâm tình. Mỗi địa phương người xem thủ đoạn còn không cùng. Người xem, liền một cái bóng rổ chiếc. Một con lừa, cái gì cũng còn không có làm đâu rồi. Hiện trường liền điên rồi. Dịch Tiểu Mao một tay xách chai rượu. Một tay kẹp mềm mại Trung Hoa. Cơ thao chớ sáu. Cái tiết mục này chỉ là món ăn khai vị mà thôi. Người suy nghĩ một chút. Người kế tiếp tiết mục xuất hiện. Sẽ là cái gì cảnh tượng? Chu Thiển lắc đầu. Không dám nghĩ. Justin nói. Ta ở ngoại quốc sinh hoạt quá. Bọn họ đều không thích quá kín đáo nhân hoặc biểu diễn. Bọn họ thích tính cách trương dương. Thích dám nổi tiếng. Tỉ như Diêu. Bất quá, với Lý Thiết Trụ so với, hắn cũng không đủ phong tao. Video truyền tới Trung Hoa sau, Đạn Mạc cũng đủ hưng phấn. Hò hét bác Ly, mau tới thân lừa cái mông. Lý Thiết Trụ thật mẹ nó nghiêu. Lừa thế nào? Trên lầu người trẻ tuổi. Năm đó bác Ly đánh cuộc Diêu chủ tịch không lấy được 20 phân. Nếu không thì thân lừa cái mông. Sau đó hắn cũng quả thật hôn. Không có nuốt lời. Lý Thiết Trụ đây coi như là ở làm nhục người kia sao? Không hiểu bóng rổ, không tính là, đây là một cái danh ngạnh rồi. Song Phương thực ra cũng làm một chuyện tiếu lâm. Lão người hâm mộ hoài niệm đoạn thời gian. Kia, chính Kinh Ca nói Chí Kính Bắc Ly là trêu chọc. Trên thực tế là Chí Kính Diêu. Nhưng là, chuẩn bị làm gì vậy? Ở ca nhạc hội trên võ đài cùng lừa đánh một trận bóng rổ trận đấu. Hiện trường, Lý Thiết Trụ tiếp tục nói. Mấy ngày trước, ở Lạc Cơ Sơn ta nói với Brian ta muốn ném rổ. Hắn cười nhạo ta. Ha ha ha ha. Các khán giả cũng đang cười nhạo Lý Thiết Trụ. Bởi vì hắn quá lùn. Ít nhất ở bóng rổ lĩnh vực mà nói. Quá lùn, Lý Thiết Trụ nói. Ta hôm nay muốn ở hiện trường khiêu chiến một chút. Nếu như ta ném rổ thất bại, ta thân lừa cái mông. Nếu như ta ném rổ thành công làm sao bây giờ? Các khán giả tiếp tục cười nhạo. Lý Thiết Trụ nhìn về phía McGrady. Nếu như ta thắng, ngươi lên đài xem ta biểu diễn hạ một thủ ca khúc. Như thế nào đây? Tê Mạch nhìn một chút Diêu. Vừa chỉ chính mình. Ta, hiển nhiên, tất cả mọi người cho là Lý Thiết Trụ sẽ chọn chính mình đồng bào. Mà sẽ không là McGrady. Tê Mạch ở Diêu giật dây hạ. Gật đầu đồng ý. Sau đó, Lý Thiết Trụ buông xuống microphone, cầm lên một cái bóng rổ, dẫn bóng, xông về bóng rổ chiếc, chạy nhảy, một tay phách trừ, loảng xoảng cầu vào. Lý Thiết Trụ ăn mừng, các khán giả dâng lên tiếng vỗ tay. Bọn họ cảm thấy đây chỉ là một dự bị tốt biểu diễn mà thôi. Không tính là khiêu chiến. Tên kia chắc chắn biết chính mình ném rổ so với trong kho ổn. Lý Thiết Trụ mời McGrady lên đài đứng ở bên cạnh hắn. Mà hắn đi cho lừa trên cổ treo một cái còi. Dắt qua một bên. Nhất thời, chàng thượng ánh đèn sáng choang. Còn có 10 tên cầu thủ cầm. Lý Thiết Trụ đem lừa dắt có mặt bên trên. Để cho lừa đứng ngay ngắn. Khi trọng tài. Ha ha ha ha. Các khán giả dây biết. Sau đó điên cuồng ủng hộ Lý Thiết Trụ thao tác. Làm trông rất đẹp. Cứt chó trọng tài với lừa cũng không kém. Trên đài, McGrady vui vẻ ngồi xổm dưới đất. Lý Thiết Trụ nói, phía dưới một ca khúc thiếu niên. Hiến tặng cho thần tượng của ta. Ở ta gian nan nhất năm tháng. Ta là nhìn hắn trận đấu đi tới. Hiện trường an tĩnh không ít. Hiển nhiên An Anh Bùi phóng thần tượng không phải riêu. McGrady cũng không cười. Khúc nhạc dạo vang lên. Trên đài diễn viên biểu diễn lên một trận đấu bóng rổ. Bất quá, bọn họ chỉ là làm động tác. Trong tay cũng không có cầu. Ở tại bọn hắn phía sau, có một cái màn ảnh lớn. Làm số 1 nhảy ném 3 phần xuất thủ. Sân khấu liền đột nhiên lâm vào hắc ám ngươi. Màn ảnh lớn sáng lên. Trên màn ảnh, cái kia phiêu giật bóng người. Bỏ rơi cây kéo chân. Mềm mại xuất thủ. Vững vàng trúng mục tiêu 3 phần. Quét, tiếng hát vang lên. Đổi loại sinh hoạt làm cho mình trở nên vui vẻ, buông tha cố chấp, khí trời liền sẽ trở nên không tệ. Mỗi lần đi qua đều là một lần thu hoạch, còn đợi làm bằng cái gì đối lựa chọn. McGrady cười. Hiện trường các khán giả tiếng vỗ tay vang lên lần nữa. Bọn họ cũng đều biết. Trên màn ảnh một màn kia là thần tích bắt đầu. 35 giây 13 phân. Quốc nội nhìn video các khán giả. Đạn mạc cất cánh. Lý Thiết Trụ cũng có thần tượng. Mẹ đàn. Chính kinh ca thần tượng theo ta là cùng một người. Vĩnh viễn mạch thần. Mắt cá chết đẹp trai. Nhất không chấp nhận phản bác. Ngọa tào. Lý Thiết Trụ lại thật có thể ném rổ. Chí kính kinh điển. 35 giây 13 phân. Vĩnh viễn thần. Một đêm kia. Thượng đế cũng khóc. Tiếng hát tiếp tục. Biểu diễn tiếp tục. Thần tích, tiếp tục, Lý Thiết Trụ tiếng hát rất có sức cảm hóa. Hắn phảng phất trở lại mẫu thân vừa rời đi đoạn năm tháng kia. Hắn luôn là ở tiểu tiểu trong màn hình TV. Nhìn cái kia phiêu giật tuyệt luân bóng người chinh chiến tứ phương. Có thời thần ngăn cản sát thần, có lúc tinh thần chán nản. Có lúc hữu với bệnh tật khốn nhiễu mà mờ mịt. Với rất nhiều người không giống nhau. Lý Thiết Trụ không thích Peter Pan. Không thích câu trả lời. Không thích The Flash. Không thích tiểu hoàng đế. Hắn chỉ thích cái này đẹp trai mắt cá chết. Thứ hai cầu. Bạch đội phạm quy. Đen đội phạt bóng. Đây là các diễn viên đang biểu diễn. Vô cầu biểu diễn phạt bóng. Bọn họ muốn làm là chạy chỗ cùng nội dung cốt truyện với kia chàng trận đấu nhất trí. Song phương tiến cầu lúc. Sẽ thay đổi thành màn ảnh lớn thu hình. Tiếp đó. Bạch đội phát danh giới cuối cùng cầu. Số 1 dẫn bóng đến sân trước. Mượn số 13 ngăn cản hủy đi. 3 phần tuyến ngoại thoáng qua lên đối phương trung phong tạo phạm quy. Tam thêm 1. Ta còn là từ trước người thiếu niên kia không có một tí tia thay đổi thời gian, chẳng qua là khảo. Nghiệm loại ở trong lòng tín niệm không chút nào giảm, người thiếu niên trước mắt này hay lại là lúc. Ban đầu gương mặt đó trước mặt nhiều hơn nữa gian hiểm không lui bước, này là lần đầu tiên. Lý Thiết Trụ ở ca nhạc hội màn hình lớn bên trên đánh ra phiên dịch sau tiếng Anh ca từ. Liền vì để cho mọi người có thể xem hiểu. McGrady đứng ở Lý Thiết Trụ bên cạnh. Nhìn hắn ca hát. Nhìn chàng thượng biểu diễn. Nhìn màn hình lớn bên trên cái kia chính mình. Đang nhìn phía dưới tiếng Anh ca từ. Cũng không biết đang suy nghĩ gì. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.